không đến mức làm cho núi xanh tông không có bất kỳ đường lui. Tìm phụ thân sao? Ta xem không được, hắn hiện tại liền ma một cái dạng. Không biết Giang Ninh làm sao lừa hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn có đại trưởng lão. Hắn lẽ nào cũng lão váng đầu rồi. Các trưởng lão khác đâu? Bọn họ nói như thế nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Trong lòng Tiệt không thoải mái. Cách chương.